Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 821, bức thoái vị. Dương Tam Dương nghe vậy hơi nhếch khóe môi lên lên, chắp hai tay sau lưng, Ngọc Như Ý không nhanh không chậm gõ lấy sống lưng lưng. Thiên hậu không cần thăm dò cùng ta, ta đối với đế vương chi vị, không có hứng thú chút nào. Lại nói, trước mắt nói bệ hạ sinh tử, không khỏi quá mức tại sớm điểm. Trước mắt muốn làm chính là ổn định triều chính, ổn định tứ đại thiên vương cùng thập đại yêu thánh. Nếu không một khi dẫn xuất tai vạ, yêu đình sụp đổ chỉ ở trong chớp mắt. Nếu tứ đại thiên vương thập đại yêu thánh tự lập, toàn bộ mãng hoang chia cát, chỉ ở trong chớp mắt. Yêu thân một cái trống rỗng xác tử, không chiếm được bất cứ thứ gì, vậy phải làm thế nào cho phải? Ta một phụ đạo nhân gia, cô nhi quả mẫu không chỗ dựa vào, bệ hạ khi còn sống cùng đại pháp sư nhất là thân mật. Còn nhìn đại pháp sư phát phát từ bi, trợ ta cô nhi quả mẫu một chút sức lực. Mật phi nghe vậy tâm thần buông lỏng, vội vàng hướng lấy Dương Tam Dương thi lễ một cái. Ta thụ bệ hạ nhờ và, cái này yêu đình là ta cùng bệ hạ cộng đồng tâm huyết, há lại cho hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dương Tam Dương chắc chắn nói, nương nương yên tâm, chính là trước mắt bệ hạ sinh tử chưa xác định, chiêu yêu phiên còn tại thiên cung bên trong, tứ đại thiên vương cùng thập đại yêu thánh, cho dù có tâm sợ cũng không dám phản loạn. Nói chuyện công phu, liền thấy ngoài cửa đi tới một bóng người, Côn Bằng mặt âm trầm, tự đại ngoài điện đi tới, trên gương mặt tràn đầy bi thống. Chỉ bất quá, không biết được vì sao, Dương Tam Dương luôn cảm thấy Côn Bằng cái này vẻ u sầu, tựa hồ là bị nghẹn. Thiên hậu, bệ hạ hắn, Côn Bằng trong con ngươi tràn đầy bi thống. Nghe nói lời ấy, mật phi trong hai tròng mắt chảy ra một chuyến nước mắt. Bệ hạ bây giờ không rõ sống chết, yêu sư hại bình tĩnh đừng nóng, đợi chư thần đến về sau, tại làm kỹ càng thương thảo cũng không muộn. Yêu sư nghe vậy nghiêm túc đảo qua Dương Tam Dương, mật phi, 10 vị thái tử, sau đó không để lại dấu vết thu hồi ánh mắt, cúi đầu xuống không nói. Dương Tam Dương lạnh lùng nhìn Côn Bằng liếc mắt, chắp hai tay sau lưng đứng tại Lăng Tiêu Bảo Điện phía trước nhất. Nhắm mắt lại, trong tay Tam Bảo Như Ý không ngừng gõ lấy sau lưng. Không bao lâu, tổ sư dẫn linh đài mọi người đã chạy đến, nhìn đại điện bên trong quạnh quẽ bầu không khí, đều là im lặng không nói. Lập tức, thập đại yêu thánh xuất lĩnh thủ hạ các đại bộ lạc cao thủ dồn dập mà tới. Tại về sau là tứ đại thiên vương, cùng bốn đại đế triều cao thủ. Không bao lâu, quạnh quẽ Lăng Tiêu Bảo Điện liền đã có nhân khí. Giờ này khắc này, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có mật phi suýt nước mắt âm thanh. Quả nhiên là ai oán triền miên, gọi người nghe tan nát cõi lòng đứt ruột. Chư vị, người đều đã tới không sai biệt lắm, cũng biết bây giờ bệ hạ như thế nào. Trước đó pháp tắc chi hải cuốn lên như vậy bạo loạn, bệ hạ chẳng biết tung tích, chư vị còn cần thương lượng ra cái chương trình mới có thể. Càn Khôn lão tổ chậm rãi mở miệng, trong thanh âm đạo không hết bi thống. Mọi người tại chỗ, đại pháp sư thần thông bản lĩnh lớn nhất, lại không biết bệ hạ bây giờ tại phương nào, sinh tử an nguy như thế nào. Côn Bằng tiếp lời, một đôi mắt nhìn về phía Dương Tam Dương, lời ấy rơi xuống, giữa sân ánh mắt của mọi người đều là đồng loạt nhìn về phía trước bóng lưng kia. Dương Tam Dương đánh sau lưng Ngọc Như Ý dừng lại, bàn tay chậm rãi nắm chặt, cảm thụ được trong tay lạc ấn nhiệt độ, hơi chút trầm mặc, một lát sau mới nói, bệ hạ tự nhiên là còn sống sót. Bệ hạ đã áp chế thiên đạo pháp tắc, áp chế thiên nhãn, pháp tắc chi hải bạo động, lại cũng không phải tính mạng. Lời ấy rơi xuống, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong đám người đều là không khỏi trong lòng giật mình. Không mò ra Dương Tam Dương trong lời nói là thật hay giả. Nghe được lời nói của Dương Tam Dương, các lộ đại la chân thần đều là trong lòng nổi lên nói thầm. Hẳn là Thái Nhất khi thật không có chết. Lúc này giữa sân bầu không khí một mảnh ngưng trệ. Dương Tam Dương một miệng kết luận Thái Nhất không có chết. Nháy mắt đem trong lòng mọi người chỗ có lời nói, sở hữu bàn tính nén trở về. Tại Thiên Cung bên trong, mặc dù không có Thái Nhất, nhưng cái kia Cẩu Man Tử lại còn tại a. Cái này Cẩu Man Tử tuyệt đối là yêu đình bên trong Định Hải Thần Châm. Cẩu Man Tử phía sau có bốn tôn thánh nhân, ai dám tùy ý lỗ mãng? Mật Phi con ngươi co rụt lại, nhìn lặng ngắt như tờ Lăng Tiêu Bảo Điện, không khỏi trong lòng hoảng sợ. Tốt một cái đạo quả, lại có uy thế như vậy. Một lời rơi xuống khiến quần thần không dám phát ra tiếng. Ánh mắt lưu chuyển, Mật Phi nhìn về phía thập đại yêu thánh. Ánh mắt xen lẫn hội tụ. Anh chiêu một bước tiến lên, thi lễ một cái, có câu nói rất hay. Mọi thứ dự thì lập, không dự thì phế. Bây giờ bệ hạ hạ lạc, chẳng biết tung tích, lại cũng chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Tại yêu đình chính là một cái chỉnh thể, bệ hạ chẳng biết tung tích, rắn mất đầu chi hạ, sớm muộn muốn xảy ra vấn đề lớn. Một khi có người ủng binh tự lập, mới là phiền phức lớn. Người đợi như thế nào? Dương Tam Dương không có trở lại, mà là trong tay Tam Bảo như ý gõ gõ trong lòng bàn tay. Cái kia ba ba thanh âm, tựa hồ đánh vào đáy lòng của người ta, làm cho lòng người bên trong nhịn không được vì đó rung động. Rắn không đầu không được, chúng ta lẽ ra đề cử một người chấp trưởng triều chính, tạm thi hành quyền hành sự tình. Mật Phi chính là bệ hạ. Một bên Càn Khôn lão tổ mắt sáng lên, cắt bóng anh chiêu lời nói, xác thực rắn không đầu không được. Đại pháp sư cùng bệ hạ đồng sinh cộng tử, vinh nhục cùng hưởng, tại yêu đình bên trong uy nghiêm vô song, chúng ta nguyện ý cùng đề cử đại pháp sư vì mới yêu đế, tạm thay bệ hạ chấp trưởng triều đình. Không sai, cả triều chưa công, nếu bàn về uy nghiêm cống hiến, ai có thể bì kịp được đại pháp sư? Toàn bộ yêu đình đều là đại pháp sư tương trợ bệ hạ đánh xuống. Hãm Không lão tổ trong thanh âm tràn đầy ngang nhiên, tựa hồ ai dám phản bác, liền muốn cùng ai liều mạng. Vừa nói, vẫn không quên quan sát đến Mật Phi biểu lộ. Quả nhiên, hai vị thiên vương sau khi nói xong, Mật Phi cùng thập thái tử đều là biểu lộ không khỏi nhất biến. Một bên Thần Nghịch chớp mắt, quét mắt một phen giữa sân tình thế, sau đó cười nói, không sai, cả triều chưa công, đều có tư tâm. Ta chỉ tin tưởng đại pháp sư một người. Ta chỉ phục đại pháp sư một người. Một bên Trật Tự Chi Thần khóe miệng co giật một cái, lại là không có mở miệng. Lời nói rơi xuống, đại điện bên trong yên tĩnh như chết. Thập đại yêu thánh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là trong chốc lát không dám tùy ý mở miệng, sợ đắc tội cái kia quyền thế ngập trời đại pháp sư. Giờ này khắc này, tứ đại thiên vương phía sau chư kim tiên, đại la dồn dập khom người, trong miệng đủ hô, mời đại pháp sư đăng cơ, tạm trưởng triều chính. Trong chốc lát, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong bóng người nằm đi xuống sáu thành, thập đại yêu thánh biến sắc, tổ sư chờ tán tu chân thần cũng là sắc mặt cuồng biến, Mật Phi sắc mặt không dễ nhìn, cúi đầu xuống không ngừng xuýt nước mắt, nhìn phía trước bóng lưng kia. Càn Khôn lão tổ lạnh lùng cười một tiếng, chỉ cần không phải đạo quả đang lâm vị trí kia, ai ngồi ở phía trên đều được. Nhưng duy chỉ có không thể là đạo quả. Đạo quả bản thân liền có lớn như vậy thế lực, có thánh nhân ủng hộ, như tại đăng lâm thiên đế bảo tòa, há còn có chúng ta đường sống? Hôm nay một màn, ngày sau bất luận là ai đăng lâm vị trí kia, đều hiểu ý bên trong nhớ xuống một cái u cục. Không phải ai đều có thái nhất như vậy độ lượng, có thể đủ chứa được hạ quyền thế ngập trời đạo quả. Hãm không lão tổ cười lạnh, muốn chu sát đạo quả, nhổ đi thiên cung lớn nhất nền tảng, còn cần mượn đao giết người mới đi. Nhìn đồng khí liên chi tứ đại thiên vương, cái kia bái phục một mảng lớn lăng tiêu bảo điện cao thủ. Côn Bằng hai con ngươi chuyển động, lộ ra một vệt tinh quang, mời bệ hạ đăng cơ. Côn Bằng lại là càng quá phận, trực tiếp kêu một tiếng bệ hạ, mời bệ hạ đăng cơ. Phía dưới các lộ chân thần đều là dồn dập cung kính thi lễ. Giờ này khắc này, lăng tiêu bảo điện nội khí phân trước nay chưa từng có khẩn trương. Một bên mật phi song quyền nắm chặt tại trong tay áo, lộ ra một vệt không cam lòng, cúi đầu xuống nhìn xem mũi chân, không ngừng xuýt nước mắt. Một bên chín vị yêu thánh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn nhìn lại chiều hướng phát triển dương tam dương, chỉ có thể thuận đại thế, dồn dập bái phục, mời bệ hạ đăng cơ. Ha ha, đừng có náo loạn. Dương tam dương cười lạnh, đánh gãy lăng tiêu bảo điện bên trong không khí khẩn trương. Ta đối với cái kia đế vị không có hứng thú, bệ hạ dòng dõi có 10, không bằng chọn một mà đứng, chúng ta tỉ mỉ phụ tá, như thế nào? Cái này, ba vị thiên vương ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đang nhìn lấy cúi đầu không nói thiên hậu, tràn đầy bất lực 10 vị thái tử, hiểu được đã hỏa hầu không sai biệt lắm, đang chơi đùa xuống dưới. Cái kia cẩu man tử thật bị buộc lên đế vị, mọi người mới là rời lên tảng đá nện chân của mình. 10 vị thái tử tuổi nhỏ, mới bất quá kim tiên đạo quả, sợ là nhận chịu không nổi vô cực đại đạo mang tới nhân quả phản phệ, ngược lại sẽ thảm gặp bất trắc. Đây là bệ hạ lưu lại đích hệ huyết mạch, chúng ta làm như vậy chẳng phải là hại hắn? Phi Liêm lắc đầu, trong thanh âm tràn đầy đành phải. Ô, Dương Tam Dương lông mày run lên, nhìn về phía 10 vị thái tử. Lúc này cái kia 10 vị thái tử nhìn về phía ánh mắt, có e ngại, có khủng hoảng, còn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Dương Tam Dương từng cái lướt qua 9 vị thái tử, cuối cùng ánh mắt rơi vào cái kia nhỏ nhất thập thái tử trên thân. Cái kia ánh mắt trong suốt, gọi người thư thái. Không bằng, thiên hậu tạm thay bệ hạ chấp trưởng triều chính. Thiên hậu cùng bệ hạ vĩnh kết đồng tâm, đồng sinh cộng tử. Ngày sau đợi chư vị thái tử năm dài, lại đem hoàng vị còn trở về. Như thế nào? Anh Chiêu không để lại dấu vết nói. Lời ấy rơi xuống, tứ đại thiên vương cùng Dương Tam Dương đều là mày nhăn lại. Trong hai tròng mắt lộ ra một vệt lấp lóe. Không thể, thiên hành kiện, cương dương vì quản lý chung, há có thể tẫn kê ti thần. Một tiếng lạnh lùng quát lớn truyền ra, trật tự chi thần một bước đi ra, đánh gãy anh Chiêu lời nói. Ngoài dự liệu, một mực trầm mặc trật tự chi thần dĩ nhiên đi ra, thập thái tử tuổi nhỏ, chẳng biết triều chính như thế nào quản lý chung thiên hạ ban bố pháp lệnh. Chỉ có thiên hậu đăng lâm đại bảo, ngày sau mới có thể còn chính chủ vì thái tử. Phi Liêm phản bác một câu, luận tu vi, luận quyết đoán, luận thủ đoạn, 10 vị thái tử kém xa vậy. Cửu Anh nói một tiếng, ha ha, ta không quản các ngươi nói như vậy nhiều. Thiên hậu chính là nữ lưu, đăng lâm đại bảo liền là không được. Nói đến đây, trật tự chi thần nhìn về phía Dương Tam Dương. Đại Pháp Sư, ta chỉ nghe ngươi một câu. Ngươi như mở miệng, ta tuyệt không dị nghị. Đại Pháp Sư minh giám. Thập đại yêu thánh đều là cùng nhau thi lễ. Còn nhìn Pháp Sư vì ta yêu đình đại nghiệp, mãng hoang chúng sinh làm ra chính xác lựa chọn. 10 vị thái tử đúng là tuổi nhỏ, nhận chịu không nổi vô cực đại đạo. Dương Tam Dương nghe vậy không để ý tới thập đại yêu thánh, mà là đem ánh mắt nhìn về phía mật phi, trong lòng niệm động, nữ nhân này có chút ý tứ, sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia 10 vị thái tử. Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào tiểu thập trên thân, sau đó lộ ra tiếu dung, vẫy vẫy tay, tốt hài tử, mau tới đây, ta cùng cha ngươi ngang hàng luận giao. Tình như thủ túc, gọi ngươi một tiếng tiểu thập, lại là không quá phận. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?